Hello bé Sam. Hello nàng Nét. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ok. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, trên fanpage Truyện đêm khuya, trên Room Talk Chuyện hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Đọc truyện ma với tập 3, cũng là tập cuối của truyện ma kinh dị Mảnh đất không ngủ yên, những kẻ không ngủ của tác giả Phạm Đức Minh. Trước khi chúng ta vào chuyện thì xin phép các bạn thông cảm là mấy hôm nay Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh nó đang có trục trặc ở bản dịch một chút, cho nên là mình bị gián đoạn mất một vài tập. Không sao cả, mình sẽ sớm ổn định lại thôi. Nó trục trặc ở bản dịch một chút ở của cái Sát Quỷ Lệnh đó các bạn. Không sao, tôi cũng sẽ sớm ổn định lại nha các bạn. Ngày mai sẽ có. Cái thứ hai là chương trình livestream của ngày mai thì mình sẽ xin phép, tại vì ngày mai muốn đưa lũ nhỏ nó đi chơi thì sẽ xin phép các bạn là stream của ngày mai sẽ nghỉ. Ok. Ở tập trước chúng ta đã thấy rằng là ông Vinh và cùng với Lâm và Đạt đã đi ra chỗ cây đa xà và đã đụng phải những cái thế lực bóng tối rồi, và liệu cụ thể nó như thế nào thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp tập này. Để ủng hộ tác giả Phạm Đức Minh, các bạn hãy truy cập vào những nhóm đọc truyện chia sẻ những tác phẩm của Phạm Đức Minh tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như là để ủng hộ Tốn thì các bạn hãy chia sẻ luồng video này tới bạn bè của mình, hãy tag tên những cái đứa hay sợ ma vào đây, và đừng quên hãy donate cho Tốn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, tập 3 và tập cuối của Mảnh đất không ngủ yên, những kẻ không ngủ xin phép được bắt đầu. Đạt ơi, mày quen nó hả Đạt? Sao mày lại quen với cái đám ma quỷ vậy? Tao đéo nhớ gì đâu. Cái bóng ở trên cây nó rít lên át cả tiếng gió. Cầm mồm vào. Ngay lập tức mồm của Lâm méo sạch sang một bên như là bị mọc mụn đinh dâu. Lâm á khẩu, những tiếng kêu lên quang quác. Lúc này cả hai người kinh ngạc. Khốn kiếp, thứ súc sinh, mày chết đi. Ông Vinh đã xuất hiện từ bao giờ, lao về phía cây đa. Gió thổi lên dữ dội như là trời sắp có bão. Hai thằng đứng không vững trước cơn gió mạnh, bất ngờ ngã lăn ra trên nền đất. Chỉ một cú bật rất cao, ông Vinh bám luôn vào một cái rễ cây đang tỏa xuống. Ông đu người hướng cái bóng đang vắt trèo vẹo. Vừa đến gần, ông buông tay, bám luôn vào thân cây. Những ngón tay rắn chắc trải qua quá trình luyện tập gian khổ hàng chục năm trời bấm ngập vào thân cây sâu đến cả đốt. Nhựa cây đa đỏ như máu chảy đẫm cả tay. Từ chỗ ông bám đến chỗ cái bóng ngồi chỉ chưa đầy 2 mét. Ông Vinh hét lên, mày đừng hòng chạy thoát. Ông đạp chân vào thân cây, cả người ông phi thẳng vào cành cây nơi cái bóng đang ngồi. Có lẽ ông dự tính sẽ túm lấy rồi cả hai cùng rơi xuống ấy, thế nhưng mà người tính nó không bằng ma tính. Còn chưa kịp chạm vào thì nó nhanh như một con sóc. Nó trườn, đúng, phải nói là nó trườn như con rắn, bằng hai tay hai chân loằng ngoằng. Trong nháy mắt nó trườn sang một cảnh khác. Chứng kiến cảnh tượng đó, Đạt và Lâm bủn rủn cả chân tay. Vô hụt, mất đà, bất ngờ ông Vinh ngã xuống đất lăn mấy vòng, xa cây đa đến cả 6-7 mét. Ngay lập tức cái thứ quỷ dị kia trườn dọc theo thân cây xuống đất, xuống tới nơi nó đứng thẳng như là người, nhưng nhìn không khác gì một cái xác khô, chân tay queo quắt, dài bất thường, quần áo rách rưới, không ngừng rên rỉ. Đạt ơi, bạn không nhớ tôi sao? Trong khoảnh khắc, Lâm kéo tay Đạt. Chạy mau, đứng lại, chết cả lũ bây giờ. Thế nhưng không kịp, thứ kia nó vung tay như có một sức mạnh vô hình. Lâm văng sang bên trái, Cú văng mạnh khiến nó lăn lông lốc như quả bóng, toàn thân ê ẩm. Mẹ nó, con chó đau. Ấy nhưng thằng Đạt vẫn cứ đứng sững như là người mất hồn, mặc cho cái hình hài quỷ dị đang từ từ tiến về phía mình. Tôi Thành đây là Thành. Đạt ơi, Thành. Đạt bừng tỉnh như một cái chìa khóa mở ra cánh cửa của quá khứ. Quá khứ hiện về giống như là một cuộn băng đang từ từ tua lại trong cái đầu non nớt của Đạt năm xưa. Như biết bao nhiêu đứa bé đồng trang lứa ở trong nàng làng, nó hồn nhiên vô tư khi tụ tập vui chơi với đám trẻ. Bọn nó vẫn thường nói cho nhau nghe về cây đa ở ngoài cánh đồng, rằng cây đa đó có từ lâu, từ trước khi cả ông bà sinh ra. Người cao tuổi nhất làng khi ấy là cụ Kim. Năm đó cụ đã 100 tuổi, sức khỏe yếu, chẳng thể đi lại hay nói năng cái gì cả. Nhưng mỗi khi con cháu ở hàng xóm nhắc về cây đa ở cánh đồng, cụ đều hoảng hốt, nói trong mệt nhọc rằng là cây đa nó bị quỷ ám, người làng tuyệt đối không được lại gần. Như người cao tuổi khác đã nói, những người vượt qua được cái đợt 1945 kinh hoàng, nạn đói cướp đi sinh mạng của hàng triệu người, dân làng cũng chẳng thoát được cái số đấy. Không chỉ dân làng, những người dân đi kiếm ăn từ nơi khác đến cũng chết ở đây, xác nằm la liệt ở bên gốc đa. Cứ như vậy, họ cứ lịm dần, rồi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Có một thằng bé độ 5 tuổi ngồi nhìn chị nó, mẹ nó, cả những người xung quanh nó cứ chết dần chết mòn, chết ở dưới gốc đa như thế. Nó cố lay mọi người dậy nhưng chẳng ai động đậy cả, tất cả đã chết. Nó gào khóc bằng chút sức tàn lực kiệt cuối cùng, thế nhưng ai, đâu có ai nghe tiếng nó khóc. Nó cứ khóc như vậy, xung quanh chỉ là một bầu không khí tang thương và những cái tử thi, thậm chí có những tử thi đã bắt đầu sình thối. Cứ như vậy, mắt nó thẫn thờ nhìn về cuối chân trời, nơi mẹ nó và chị nó đang chờ. Dựa lưng vào gốc đa, khuôn mặt của thằng bé tươi tỉnh, đôi mắt sáng long lanh giữa một khung cảnh đói nghèo, đen tối và tang thương. Nó đưa tay lên không trung như muốn ôm lấy ai đó. Mẹ, mẹ ơi, chị ơi. Bỗng hai tay nó buông thõng, mắt từ từ nhắm lại, chút hơi thở cuối cùng. Trên khuôn mặt của nó vẫn hiện lên một niềm vui nhỏ nhoi. Nó đã được về với mẹ và chị. Thằng cu Đạt lách người ra khỏi những người ở nhà cụ Kim, chạy thong dong trên con đường làng đầy nắng vàng của buổi chiều hè tháng 7. Cứ mải mê đuổi bắt côn trùng, châu chấu, cào cào. Mải mết như vậy, nó chả biết là nó chạy đến gốc đa từ bao giờ. Gốc đa ở đó, trơ trọi giữa cánh đồng rộng lớn, xung quanh vắng vẻ không có bóng người, chỉ có tiếng gió vi vu của một buổi chiều hè. Bóng cây dập mắt, che kín cả một khoảnh đất. Chả hiểu sao, thằng Đạt lại không thấy sợ. Dù từ khi biết nhận thức, bố mẹ, ông bà, rồi là người lớn này nọ đã dặn nó tuyệt đối không được lại gần cây đa. Trẻ con trong làng bao nhiêu thế hệ nay lớn lên đều được dặn là như vậy. Nó tiến đến gốc đa, khoảng đất trống. Không khí dưới gốc đa mát mẻ, có lẽ do ánh nắng không chiếu vào được. Nó khoan khoái nằm lăn ra nền cỏ xanh rì, dợp bóng mát. Thằng Đạt lim dim nghe tiếng chim hót, tiếng sáo diều vi vu thổi. Bỗng một tiếng nói khe khẽ phát ra làm cho thằng Đạt giật mình. Bạn từ trong làng ra đây à? Ngơ ngác ngồi dậy nhìn xung quanh tìm kiếm. Đây, tôi ở trên này này. Thằng Đạt ngước nhìn một thằng bé độ 5-6 tuổi ngồi vắt vẻo trên cành cây, hai chân đung đưa trong gió. Bạn là ai? Buông mình từ trên cây rơi xuống, nó chạm đất một cách nhẹ nhàng từ độ cao đến 3-4 mét. Tôi không ở làng này, tôi từ nơi khác đến. Bạn là người làng đúng không? Đúng, tôi là người làng. Bạn từ đâu? Bố mẹ bạn đâu? Sao lại ra khúc đá? Đứa bé lật đật lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt nó nhìn ra xa xa, nơi cuối chân trời. Tôi ở nơi xa, xa đây lắm. Bố mẹ anh chị tôi cũng vậy, họ đi xa lắm rồi. Xa là đâu vậy? Là xa, xa lắm. Vậy sao? Sao bạn dám đến cây đa này chơi một mình? Lại từ nơi khác đến, bạn không sợ à? Cây đa này có ma đấy. Đứa trẻ lạ mặt nhìn Đạt, đôi mắt nó sáng long lanh. Tôi là người nơi khác, tôi sợ gì? Bạn là người làng, sao bạn lại không sợ? Thằng cu Đạt cười tươi. Không, tôi cũng không sợ. Vậy thì hay rồi. Mỗi buổi chiều tôi đều ở đây, bạn ra đây chơi với tôi. Đồng ý, tôi cũng thích chỗ này. Mà bố mẹ mọi người đều sợ, còn không cho tôi ra đó. Yên tâm, không ai làm hại được bạn đâu. Mà bạn tên là gì? Đạt, Lê Văn Đạt. Tôi là Thành, gọi tôi là Trấn Thành đi. Trấn Thành à? Sao cái tên quen nhỉ? Mà gần 6 giờ rồi, tôi đi về đây. Không bố mẹ tìm, ở đây đánh đòn nát đít. Bạn về đi, mọi người lo, tôi cũng về đây. Thằng cu Đạt rời khỏi cây đa, cứ đi, đi như vậy. Ngoái đầu lại, nó vẫn nhìn thấy thằng cu Trấn Thành ngồi ở dưới gốc cây, vẫy vẫy chào. Nhiều người đi làm đồng kinh ngạc, nhìn thấy thằng Đạt đi ra từ gần cây đa trên con đường làng. Nó nhìn lại gốc đa, Trấn Thành đã biến mất từ khi nào? Anh ơi, ý anh là Đạt và con quỷ biết nhau từ khi Đạt nó còn thơ ấu. À, rõ là như vậy. Chả con bẵng đi một thời gian cũng chẳng còn nhớ gì nữa. Chả con ấy thì nó chóng nhớ rồi cũng chóng quên nữa. Ok, em hiểu rồi. Anh kể tiếp đi anh Lâm. Từ sau hôm đó, ngày nào Đạt cũng ra cây đa chơi với người bạn lạ mặt từ nơi khác. Có vẻ như hai đứa hợp nhau lắm. Chắc một phần là do đồng trang lứa, cũng là từ những trò chơi hàng ngày hay chơi với tụi trong xóm. Thế nhưng khi chơi với người bạn lạ, Đạt thấy vui lạ thường. Trấn Thành nó hay xoa xoa cái đầu chọc của Đạt, nói sau này hai thằng nhất định sẽ thân nhau, thậm chí là vớ vẩn còn mắc phải khúc tình duyên nữa. Một số người đi làm qua xa xa, họ kinh ngạc khi thấy hình cu Đạt cứ chạy qua chạy lại quanh gốc đa một mình. Dần dần, thằng cu Đạt không chơi với đám trẻ con trong xóm, cứ rảnh là nó lại chạy ra gốc đa chơi với người bạn kia. Cứ như vậy, sức khỏe của nó càng ngày càng giảm sút, người mệt mỏi. Một buổi chiều, đi ra gốc đa, Trấn Thành ngồi ở đó, thằng cu Đạt cũng ngồi xuống. Nhìn Đạt xanh xao hốc hác, Thành nói: sau này bạn đừng ra đây với tôi nữa. Đạt ngạc nhiên: sao vậy? Bạn không thích chơi với tôi nữa à? Không, không phải vậy. Bạn bị bệnh, nếu cứ ra đây bệnh sẽ nặng hơn. Đi về đi, khi nào khỏi ra đây. Giờ đi về đi. Đạt đứng dậy mệt mỏi: tôi đi về, khi nào khỏi bệnh tôi lại ra với cậu. Ra khỏi con đường làng, ngoảnh lại nhìn, Thành vẫn đứng đó. Khỏi bệnh tớ lại ra chơi với cậu. Đạt hét to. Thành mỉm cười rồi khuất dần, khuất dần sau những bụi cây xanh rì trong cái ánh chiều tà mờ ảo. Đi trên con đường về nhà, tâm trạng của Đạt cứ lâng lâng mơ hồ về một điều gì đó. Mẹ chạy ra bế xốc nó lên: mẹ đã dặn là ốm bệnh không được đi chơi, sao lại vẫn đi thế này? Bố Đạt nói: nó lại ra cái đà chơi phong, đã bảo nhiều lần không chịu nghe, ránh bỏ mẹ đi, cái thằng cứng đầu. hậu quả đang lù lù thế này. Cả người thì nóng ran lên, đầu óc thì quay cuồng, phải không? Sốt rồi thế này. Đạt cứ nghe lời bố mẹ nói rồi lịm đi. Có một người lạ mặt ở trong nhà, mẹ Đạt đặt nó lên ghế, ông nhẹ nhẹ xoa cái đầu chọc của nó. Tiếp xúc với quỷ lâu ngày, bị hút dương khí, không ngăn chặn chữa trị kịp thời, e là khó sống đấy. Tiếng của ông lùng bùng bên tai. Đạt mơ hồ, quỷ cái gì mà quỷ, cái gì mà dương khí. Đầu óc của một thằng nhóc 5 tuổi khi đó cũng chẳng hiểu, nó lịm hẳn đi. Đến khi tỉnh dậy, thấy mẹ đang ngồi ở bên giường. Thấy con tỉnh, mẹ òa khóc ôm vào lòng. Nó hôn mê sâu 2 ngày, 2 đêm. May có ông thầy cao tay giúp nó giữ lại được chút dương khí cuối cùng, rồi khôi phục lại. Trong đầu thằng Đạt, khi đó là một mớ hỗn độn. Nó quên một điều gì đó, một cái gì thân thuộc lắm. Năm học mới cũng đến, Đạt vào lớp 1. Cuộc đời bước sang một trang mới, môi trường mới. Nó dường như quên đi cái biến cố trước kia và cả những gì trước đó. Mỗi một lần nó đi ngang qua cây đa ở cánh đồng, Đạt thấy bồn chồn không yên. Có một cái gì đó làm cho nó nhói đau, khiến cho nó cảm thấy như mình đã đánh mất một điều gì. Từ cây đa, cảm giác luôn có một đôi mắt dõi theo nó từng ấy năm trời. Mỗi một bước trưởng thành. Thành là thành sao? Tôi nhớ ra rồi. Người bạn thời thơ ấu của tôi, tại sao bạn lại ra nông nỗi này à Thành? Tại sao vậy? Ông Vinh tung người lao tới, một cú đá thẳng vào đầu hình hài kia khiến nó văng ra xa. Đạt kêu lên: Không, bác ơi, bác đừng đánh bạn cháu, là bạn cháu. Tao không cần biết nó là ai, nó rơi vào ngạ quỷ, không thể cứu được, tao phải giải thoát cho nó thôi. Không bác ơi, bác đừng đánh bạn cháu. Đạt nhìn về người bạn thời thơ ấu, người bạn bây giờ đã hóa quỷ giữ sát sinh. Hình hài gầy gục kia khẽ đứng dậy, chúng cú đá có dính ấn chú pháp lực của người tu hành. Nó lảo đảo quay cuồng, nó hét lên vang trời, tiếng hét đến đinh tai nhức óc, vang dội cả cánh đồng. Gió nổi lên mù mịt, từ trong tiếng hét còn vọng lại cả tiếng khóc thảm thiết. Cả Lâm và Đạt vội bịt tai lại, có lẽ nếu không nó sẽ bị âm thanh kia chọc thủng màng nhĩ. Ông Vinh lao tới bằng tốc độ cực nhanh: Mày ngậm mồm lại cho tao! Bàn tay rắn chắc bóp lấy cái miệng con quỷ, khiến cho tiếng hét im bặt, thay vào đó chỉ còn là tiếng khè khè như là bị bóp cổ. Hai cánh tay gầy gò khẳng khiu như là hai que củi khô của nó bấu vào tay của ông Vinh, bám vào chỗ nào chỗ đó rách ra như bị lưỡi dao cứa qua, máu nhỏ tong tỏng. Khốn kiếp, yêu nghiệt! Một cú ném thật mạnh, con quỷ bị ném văng về cây đa, giống như cái xác khô bị ném đập vào thân cây đánh đột một cái. Nó đứng dậy ngả nghiêng, đung đưa theo gió. Đạt vẫn đứng đó bất động, trong lòng thảng thốt, hướng ánh mắt về phía Đạt. Cái hình hài kia rên rỉ, yếu ớt: Đi về đi, về đi, về ngay đi. Sao? Về là sao? Về là sao hả? Hà Thành! Bỗng trên bầu trời mây đen vần vũ, mặt trăng dần dần bị che khuất, cuồng phong vũ bão bắt đầu nổi lên, gió bụi mờ mịt không mở nổi mắt. Lầm núp vào một gốc cây bên bờ ruộng, Đạt quỳ gục xuống, cúi gằm mặt xuống đất, mặc cho tiếng Lâm thét gọi: Hỡi những oan hồn bỏ mạng nơi gốc đa, hãy sống dậy chiến đấu cùng ta. Ông Vinh lấy tay che mắt, gió thổi mạnh khiến ông không tài nào nhìn ra được. Nguy rồi, hai thằng kia, tìm chỗ trốn đi con. Lầm trốn dưới gốc cây đang đung đưa dữ dội, tưởng như muốn bục cả gốc. Đạt vẫn úp mặt trên nền cỏ bất động. Chỉ trong chớp nhoáng, gió ngưng thổi, Nó kết thúc nhanh như khi nó nổi lên. Cả không gian yên tĩnh. Ông Vinh mở đôi mắt ra quan sát. Trước mặt ông, dưới gốc đa là hàng chục, không, phải là đến 20-30 cái bóng đen xì xì ma quái đang đứng nhung nhúc, phát ra những tiếng rên rỉ đến kinh sợ. Lầm chứng kiến làm cho muốn đái cả da quần một lần nữa. Lầm co rúm lên gốc cây, đưa mắt quan sát ông Vinh. Đạt lồm cồm đứng dậy nhìn về gốc đa. Có phải họ là những người chết đói dưới gốc đa 60 năm về trước không? Cái gì? Ông Vinh ngạc nhiên nhìn Đạt. Sao thằng nhóc này nó lại nói như vậy? Nó biết chuyện gì sao? Tiếng rỉ rầm cứ vang lên như là mấy chục cái cổ họng đang rên rỉ. Liếm máu trên vết thương, ông Vinh cười nhếch mép. Chết hơn nửa thế kỷ rồi còn không chịu đi siêu sinh, còn đội mồ sống lại ở nhân gian. Tao cho chúng bay chết thêm một lần nữa. Bay chui lên từ đất, tao dùng đất để cho chúng bay hồn siêu phách lại. Bụp một tiếng, hai bàn tay úp xuống nền cỏ. Ông hét lên: Thổ thuật, thổ linh chấn thuật. Lúc này, lẫn trong gió bão, trên tai của Lâm cứ lù bù nghe tiếng thần chú của ông Vinh. Cái gì mà cục xì dầu tông bê lắp. Núp sát gốc cây, Lâm rõ ràng cảm thấy mặt đất rung lên nhẹ nhẹ. Khi mà áp sát vào đất, có thể cảm nhận được những làn hơi nhẹ nhẹ như khí đang toát ra, làm cho bản thân Lâm xây sẩm cả mặt mày, lảo đảo. Hai thằng kia, tránh xa ra, đừng có tiếp xúc với đất. Trong đám đen lúc nhúc từ dưới gốc đa vang lên một giọng nói: Đạt, chạy đi, chạy đi Đạt. Lâm liều mạng bỏ gốc đa, chạy về phía Đạt, cố kéo tay Đạt chạy thật xa. Bây giờ miệng của Lâm lệch méo hẳn sang một bên, không thốt được lên lời. Những lớp khí vẫn đang thoát ra từ dưới đất. Nó bám xung quanh tay của ông Vinh như là những lớp màng mỏng. Bày chết đi! Ông lao về phía gốc đa với khí thế đằng đằng sát khí. Một cú bật phải cao đến vài mét, ông bay lên không trung, cánh tay giơ lên với năm ngón xòe ra như móng vuốt mãnh thú khát máu, chuẩn bị vồ vào con mồi. Lập tức đám bóng đen giạt qua hai bên như gió thổi vào rèm cửa. Cánh tay của ông Vinh cắm xuống nền đất ngập cả bàn tay. Liếc sang bên bằng cái nhìn sắc lạnh, ông gầm lên: Bày dám tránh tao sao? Những cái bóng đen tản ra xung quanh mờ ảo, không nhìn rõ hình thù. Lâm và Đạt nín thở, toát mồ hôi quan sát. Ông Vinh đứng dậy, ngửa mặt lên trời: Buồn cười, một mình mày không siêu thoát, mày giữ toàn bộ chúng nó vất vưởng ở đây, khiến cho âm trạch mảnh đất bao nhiêu năm tháng tích tụ, không những ảnh hưởng đến cuộc sống, vận khí, tiền tài, người dân ở đây, mà còn khiến nghiệp chướng của mày càng nặng. Có lẽ điều tao làm là đúng, tao thay trời hành đạo. Những oan hồn của quá khứ đói khổ lầm than, tao tiễn các ngươi về miền cực lạc. Dứt câu, ông Vinh gầm lên như con thú điên. Ông lao về đám quỷ ẩn khuất trong những oan hồn, mặc cho sát khí ngút trời. Những cái bóng vẫn cứ bủa vây ông Vinh. Chúng nó cứ tan biến, tan biến sau những đòn đánh của ông Vinh. Mờ dần, mờ dần. Linh lực tu hành cộng thêm sức mạnh của đất khiến cho bất kỳ u linh vất vưởng nào vừa chạm phải đều hồn siêu phách tán. Bọn ngu xuẩn, là các người ép ta. Cả khu đất rung lên như có vài chục người đang hành quân vậy. Ông Vinh múa may quay cuồng trong làn khói mờ ảo. Tóm được bay rồi. Bàn tay của ông xuyên qua lớp khói, tóm chặt lấy hình hài bé nhỏ. Nó rít lên man dại. Đạt đang ngồi với Lâm đứng phắt dậy, nó chạy lại phía của ông Vinh. Lâm không kịp trở tay: Bác Vinh, bác Vinh, bác tha cho bạn cháu, bác Vinh ơi. Thân xác bé nhỏ đang bốc khói, nó sắp tan biến. Cái hình hài bé nhỏ 10 năm về trước hiện ra trong mắt của Đạt, là người bạn thuở thiếu thời. Không được, nó chết từ thế kỷ trước rồi. Nó vất vưởng ở đây, luyện mà hóa quỷ, đảo lộn âm dương, xoay vần thế đất. Nơi này mấy chục năm âm thịnh dương suy, đời sống người dân không thể khá lên được, đường tài lộc bị chặn, vô số người bỏ mạng. Mày nói xem, có tha được cho nó hay không? Đạt quỳ gục xuống đất, nhìn hình hài kia đang dần dần tan biến. Đạt, Đạt ơi, bạn mãi mãi là bạn của tôi. Đạt ơi. Đạt cũng gục xuống mà gào lên. Thành, Thành ơi. Cái xác dần dần tan biến, tan biến hẳn trên tay của ông Vinh. Một cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua, những nhánh cỏ xanh rì ở phía chân trời, những tia nắng sớm mai len lỏi qua những tầng mây xám xịt. Đạt ngồi khóc nức nở trên nền đất. Lâm chạy lại an ủi bạn. Ông Vinh đi tới đặt vào tay Đạt một vật, là một mảnh vải cũ còn sót, mảnh vải của quá khứ đau thương. Đạt cầm nó trong tay, nước mắt ngắn dài. Bất chợt nó nhìn về gốc đa, những tia nắng đầu tiên soi rõ vạn vật. Thấp thoáng có một đứa bé 5 tuổi, nó đứng giơ tay vẫy vẫy về phía Đạt như là một lời từ biệt, rồi dần dần nó tan biến vào không gian. Thì ra là như vậy. Đúng là trên đời này có những chuyện kỳ lạ nhỉ. Thằng bé tên Thành đó chết ở cây đa từ nạn đói 1945. Nó vẫn ở đó, nó vất vưởng luyến tiếc. Cho đến 10 năm về trước nó gặp Đạt, âu nó cũng là cái duyên đó. Nhưng mà người và ma thì làm sao có thể kết bạn được. Nó hấp thu khí đất ở đây, lâu ngày nó hóa quỷ, nhưng nó vẫn nhớ về Đạt. Có lẽ tình bạn quá khứ cũng rất quan trọng đối với nó đó. Mẹ cái thằng danh con, nếu bình thường bố đánh mày vì cái tội đêm hôm khuya khoắt đi đêm với ma quỷ. Đó, đó là cái điều mà Lâm ngay khi về nhà sẽ bị ăn chở. Thế nhưng dù sao cũng đáng khen vì có một phần công lao giúp xóm làng tìm ra cội nguồn của một thứ suốt nửa thế kỷ đã hành hạ làng xóm. Anh ơi, thế rồi sao? Nhưng mà liệu ở làng đó có yên không? Từ từ mày nghe anh kể. Anh Lâm lại tiếp tục chìm vào suy nghĩ. Đạt, Đạt ơi, có nhà không? Cổng không khóa, mày đi vào đi. Lâm đẩy cửa bước vào. Vẫn như mọi khi, thằng bạn đang ngồi ngoài cửa với ấm nước chè. Mẹ nó chứ, mới 15 ngót 16 mà như ông cụ. Ngồi xuống cái ghế bên cạnh, Lâm hỏi. Sao, còn buồn nữa không? Đỡ rồi. Tự nhiên nhớ lại lúc đó tiếc thật. Có lẽ người và ma không thể làm bạn, nên khi đó Thành mới không muốn tao ra chơi với cậu nữa. Sau biến cố này mày gần như quên mọi thứ, mày quên luôn cả người bạn đó. Rút trong túi ra mảnh vải nâu xỉn màu, chả hiểu sao đến bây giờ nó không bị mục. Tao sẽ giữ nó cẩn thận như là một kỷ niệm. Thôi, có lẽ ở nơi nào đó người bạn kia cũng muốn mày sống tốt. Chắc chắn rồi. Rít một hơi thuốc dài, anh Lâm trầm tư. Cứ tưởng mọi chuyện đã xong, nhưng lại có biến cố xảy ra với gia đình tao đó. Lại có chuyện gì hả mày? Mày đã bao giờ nghe thấy ma lai rút ruột chưa? Cái gì anh? Ma lai á? Cái giống ma mà ban ngày nó như là người bình thường, nhưng đêm tối hay tách cái cổ bay đi, nguyên cả bộ lòng phèo đi tìm ăn phân người á. người nào bị nó ăn phân là chết. Ê, cái giống đó em có nghe nhưng mà thú thật, ma quỷ oan hồn của người chết em thấy còn dễ tin hơn là cái giống mà anh nói. Nghe nó cứ ảo ảo kinh kinh thế đéo là không anh ơi. À, lúc xảy ra chuyện đó anh cũng không tin, nhưng tận mắt nhìn thấy, anh linh cảm nó là thật. Thế chuyện đó như nào anh? Từ từ, nghe tao kể. Công việc thi công của nhà Lâm vẫn diễn ra thuận lợi, không có trục trặc gì. Nếu đúng như tiến độ thì chỉ hơn nửa tháng nhà sẽ xây xong. Ngồi uống nước trong gian giữa, bố Lâm khẽ nói: Em là em công nhận từ khi bác ở đây, mấy cái chuyện u linh quấy phá nó giảm hẳn đó. Bác không biết chứ, cái hồi em mới về làm giả ở cái xứ này, độ những năm 90-91 á, ôi trời ơi, em bị trêu đến nỗi còn chả dám về quê vợ bác ạ. Nhấp một ngụm nước chè đặc, ông Vinh đáp: Anh thì nghe danh cái làng này lâu rồi, từ khi anh còn bé, ông thân sinh cũng hay qua đây. Với lại anh ở sát làng bên, còn lạ gì, cũng đầu năm hay giải hạn, hay vì một việc gì đi ngang qua giữa hai làng nhiều. Duy chỉ có một điều không đổi từ xưa đến nay, ở cái nơi nguồn âm khí dưới lòng đất vẫn không suy giảm sau bao năm tháng, dù là số lượng dân trong làng đã tăng lên. Ừ, cũng đúng anh nhỉ. Lâm đang ngồi bên cạnh thắc mắc: Bác Vinh, cháu không hiểu tại sao cả trăm năm ma quỷ vong linh nó nhan nhản khắp các ngõ ngách, nhưng mà người dân vẫn cứ sống rồi làm ảnh hưởng nhiều mặt của cuộc sống, sao không tìm cách để triệt đi? Đăm chiêu suy nghĩ, ông Vinh đáp: Phải hiểu như thế này nhá, tùy từng vùng đất địa thế khác nhau, nguồn nước âm trạch, khí âm sinh ra tụ tại một mảnh đất ắt có lõi, tích tụ nhiều chủ yếu là do thế đất xấu, nằm ở vị trí lồi lõm nào đó, kiểu như vậy đó. Muốn diệt hoàn toàn là không thể, không khả thi. Nó không phải là do một cá thể hay gì mà có thể gây ra, nó tạo lên từ lòng của mảnh đất này từ ngàn năm rồi. Lúc cả ba đang ngồi nói chuyện thì có anh thợ xây từ đằng sau chạy lên hốt hoảng: Anh Phương ơi, nhà mình có viên hạ sốt nào, ông cho em xin mấy viên. Cái lão kia ốm mấy nay rồi, nãy đang xây tự nhiên vật ra, bọn em đưa vào lán rồi, sốt cao lắm anh ơi. Bố lật đật chạy vào buồng tìm trong đống thuốc. Ông Vinh lắc đầu: Sốt mấy ngày nay mà không bảo nó đi khám uống thuốc, để nặng là mày cuống lên. Anh thợ nhăn nhó: Thì bọn cháu chủ quan, ốm vặt thì ai chả ốm, với lại nó cũng hay tự khỏi, đi làm đầu tắt mặt tối cũng chả để ý. Bố của Lâm từ trong giường chạy ra cầm một vỉ Panadol: Đây, thì có thuốc tạm thời đây, cho chú ý uống rồi trèo ra trạm xá, để lâu nó nặng mệt đi. Anh thợ nhận vỉ thuốc, cảm ơn rồi chạy luôn ra nhà sau. Ông Vinh nhíu mày: Sao tao cảm thấy có gì lạ lạ, khí sắc người này lạ lắm. Bố của Lâm khó hiểu: Anh bảo ai lạ cơ? Cậu thợ khi nãy, để tôi xuống xem. Nói đoạn ông Vinh đi xuống đằng sân sau, Lâm với bố cũng lẽo đẽo chạy theo. Đi vào trong nao lán, người thợ đang nằm bẹp ở trên phản, mặt đỏ tía tai, trán đắp khăn ướt, sờ trán anh nóng như lửa, có vẻ sốt nặng. Chết thật, mấy cái người này nặng như thế mà còn chủ quan hả? Không lẽ để chết ra thì mới bảo. Một bà chị bưng bát cháo nóng đặt xuống bên cạnh: Dạ, tối qua anh ấy cũng chỉ kêu mệt sơ sơ, mà chả hiểu sao có một đêm nó lại kiệt quỵ nhanh vậy. Đội có 12 người mà 2 người không làm, giờ anh này mà ốm thì e là công việc càng đình trệ ạ. Chiều xem thế nào, bảo ai đưa đi trạm xá, họ tiêm truyền kê đơn đi, chứ cầm chừng mà nắm này là không được đâu. Mảnh đất âm khí nặng, xảy ra không giữ gìn sức khỏe là bệnh liền. Khẽ đưa tay bắt mạch, ông Vinh nhíu mày, lật bàn tay, vén áo và quần ra xem. Ông thấy ngón tay ngón chân tím đen, bụng trướng cả lên. Khí sắc người này không giống sốt bình thường rồi. Hay là sốt xuất huyết, sốt virus hả bác? Không, không phải mấy cái đó. Không phải là sốt như bình thường, mà có tác nhân khác can thiệp. Ý bác là bị vong quật hả? Ông Vinh đăm chiêu. Vong cũng không phải, là một cái gì khác. Thôi được rồi, tạm thời Triều cứ đưa đi trạm xá đi, rồi tính. Chiều hôm đó, anh thợ được đưa đến trạm xá như lời ông Vinh. Bác sĩ cũng nói sốt khá lạ, họ sẽ tiêm vào truyền nước, tiếp tục theo dõi. Tối, sau khi ăn xong, ông Vinh đi ra sân, đi qua đi lại có vẻ như đang suy nghĩ. Bác đang nghĩ gì mà có vẻ khó vậy? Câu hỏi của Lâm cắt ngang dòng suy nghĩ. À không sao, bác phân tích một số chuyện. Cháu đoán là liên quan đến việc ngày hôm nay, phải không bác? À, vậy theo bác là do đâu? Vẫn giữ vẻ mặt trầm ngâm, ông nói. Triệu chứng sáng nay tuy chưa rõ, nhưng nếu như tao nhớ không nhầm, gần 30 năm về trước, ông cụ nhà tao có nói về cái giống quỷ gây ra biểu hiện như vậy đấy. Lâm bất ngờ. Bác ơi, lại là quỷ à? Cái loại ma quỷ gì mà hành hạ người như thế? Ngồi xuống hiên, rót cốc nước, ông Vinh đáp. Mà lại đấy. Mà lại? Sao cháu nghe lạ thế? Nó lại với con gì ở bác? À, nguồn gốc của nó là từ Tây Bắc, mạn biên giới, nơi các dân tộc thiểu số sinh sống. Nó không giống oan hồn của người chết bình thường đâu. Đặc điểm của nó là ban ngày trông giống, sống và sinh hoạt như người bình thường, khó phân biệt. Đêm xuống là tách cái đầu ra khỏi cơ thể, kéo luôn cả lòng mẹ đi ăn phân người. Nhà nào mà chưa dùng hố xí tự hoại là nguy, người bị nó ăn phân là chết mẹ đấy. Lâm trố mắt kinh ngạc. Ma quỷ gì mà mất dạy đấy, bẩn, ăn cả phân. Thế không lẽ anh thợ kia vô tình bị ăn phân là bác? À, chiều nay tao hỏi bố mày rồi, họ tắm ở nhà tắm dựng tạm, tiểu tiện ngay sau vườn, còn đi nặng họ ra bãi trống gần con mương, cây cỏ rậm rạp ôm tùm, ít người thấy, đào đất đi xuống đó xong lấp lại. Họ không đi nhờ nhà vệ sinh nhà mày vì ngại bất tiện, có lẽ phần vùi trong đất bị ma lại là móc lên ăn đấy. Eo ơi, kinh thế. Nếu như vậy thì không hay rồi bác. Sáng mai tao ra khu đất trống để điều tra. Cháu đi với bác, mai là chủ nhật. Ngẫm lại, Lâm chợt bật cười. Hai bác cháu đi điều tra mấy cái đống cứt. Sáng sớm ngày hôm sau, 7 giờ, Lâm gọi cổng nhà Đạt. Đi đâu mà sớm vậy? Đạt ra mở cổng, ngáp ngắn ngáp dài. 7 giờ sớm mẹ gì, có vụ mới. Qua về nhà tao đi, rùng rợn quái gở lắm. Giờ, bọn mình theo ông Vinh đi điều tra cứt. Đạt tỉnh ngủ. Đợi đi đánh răng á. Ông Vinh bước xuống sân, Lâm và Đạt từ cổng bước vào. Mồm Lâm nói không ngớt, có vẻ như đang kể lại. Đạt thì nghe, tỏ vẻ kinh ngạc. Báo cáo bác, chúng cháu có mặt. Ông Vinh cười xòa. Mấy cái thằng chỉ có hóng hớt là nhanh. Đạt xua tay. Ê, quỷ giữ trăm năm cháu còn chả sợ. Sợ gì dăm ba cái con ma ăn cứt. Đi bác. Ông Vinh cười lớn. À, thì đi. Ba bác cháu đi ra khu đất trống. Là một mảnh đất bỏ hoang đã lâu, nằm ngay sau mảnh đất mà nhà Lâm đang xây. Do không ai sử dụng, cỏ mọc ôm tùm, cao đến cả mét, rậm rạp, nhiều muỗi, ẩm thấp. Tiến lại gần, ông Vinh quan sát. Hai đứa mày đi vòng qua hai bên, xem tất cả những chỗ nào có hố đất dấu hiệu bị đào thì bảo tao. Hai đứa đi vòng qua hai bên thám thính, ông Vinh thì xem ở giữa. Có lẽ cỏ dại mọc như vậy sẽ khó chui vào trong. Đạt la lên. Bác Vinh ơi, chỗ này có hiện tượng lạ. Lâm và ông Vinh chạy sang chỗ nó. Chỗ này có mùi bốc lên thoang thoảng. Một cái hố đang đào dở. Xung quanh hố ruồi nhặng bâu kín. Đạt và Lâm bịt mũi. Cái gì vậy? Là nơi chôn phân bị đào lên. Nhìn xem, cái đống phân bị ăn dở. Anh ta chôn nông quá, nó ngửi được mùi đen rồi. Lâm và Đạt muốn ói mửa. Tạm thật đó. Vậy là phán đoán của chúng ta là chính xác hả bác? Đúng. Công việc bây giờ là phải truy tìm con ma lai, tìm được thi thể bên dưới của nó, lật úp nó xuống, phong ấn. Nó không thể quay về xác được, nó chết thôi. Bác ơi, nhưng mà theo như bác nói, nó giống người bình thường, sinh hoạt cũng như thế thì làm sao mà tìm được nó? Chỉ còn cách là bẫy nó, khứu giác nó thính, nó đánh hơi được mùi phân người mà tới. Chúng ta bẫy nó như vậy. Phân? Lấy phân ở đâu nhỉ? Lâm nhìn Đạt. Mày có phân không? Mày điên à? Lấy phân tao không may, mà bẫy trượt, nó ăn được phân của tao, tao chết à. Mày lấy phân của mày đi. Thôi được rồi, tao liên hệ đội thợ xây. Lúc bấy giờ, đội thợ xây đang xây nhà, ông Vinh tiến lại. Bạn của các anh thợ hôm qua không phải là cảm sốt thông thường đâu. Nếu không tìm ra cách chữa, tôi e là anh không trụ nổi 1-2 ngày. Mấy người thợ nghe vậy thì hoang mang lo lắng. Một người nói: bác ơi phải làm sao, đội có 12 người, 2 người đã nghỉ, 1 người liệt giường ở viện. Vợ anh túc trực tới nay để trông, chỉ còn 8 người chúng cháu. Đều quen biết nhau, làm sao mà làm ngơ, mong bác giúp cho. Ông Vinh tiến lại gần: tao có cách, nhưng mà mấy anh phải hợp tác với tao đó. Vậy chúng cháu phải làm gì? Như thế này, thế này nhá, nói nhỏ thôi, không là chúng nó nghe thấy. Ông Vinh nói gì đó với họ, Đạt và Lâm nghe không rõ, chỉ thấy sắc mặt hốt hoảng, khó xử. Một lúc sau có người chạy ra sau lán. Khi anh ta chạy vào cầm theo cái túi, ông Vinh cảm ơn, cầm túi tiến lại chỗ Lâm và Đạt. Xong, tối nay hành động. Bác ơi, bác cầm gì ấy? Bác đừng nói là... À... Yêu ơi, ghê quá. Chiều hôm đó, 5:30, ông Vinh bắt đầu răng bẫy. Ông sai 2 thằng cầm chỉ đỏ buộc xung quanh những bụi cỏ trên bãi đất, buộc không quá cao để cho gió thổi, cũng không quá thấp để chuột rắn nó vướng. Răng chẳng chịt, ở trên dây có 3-4 cái chuông nhỏ. Xong xuôi, ông đi vào nhà. Tao phải nấu cơm, tối lúc nào hành động bảo tao. Ăn tối xong, ông Vinh và bố của Lâm ra hiên nhà ngồi. Ở tình hình sao rồi anh? Anh bố trí rồi, đêm nay hành động, anh muốn thằng cu Lâm trợ giúp. Bố nghe vậy cũng lo lắng. Anh ơi, nhưng mà liệu có vậy có nguy hiểm không anh? Yên tâm, anh bảo vệ nó. Lâm ngồi trong nhà, khuôn mặt hí hửng. Đêm hôm đó, 11 giờ đêm, Đạt bật tường sang. Ông Vinh với Lâm ở ngoài sân. Sao sao, hành động chưa? Giờ đi đây. Đi nhanh, bẫy cứ từ chiều, để lâu nó nguội, mà lại nó không thích. Chạy lại góc sân, Lâm lấy 2 cây gậy, đưa cho Đạt 1 cây. Thấy là đập chết mẹ nhá. Cả 3 tiến ra khu đất trống. Ông Vinh bấy giờ mới cầm theo cái bọc phân ra gần lùm cỏ, mở ra, quăng vào trong. Đi, tìm chỗ nấp. Đạt và Lâm xoay người đi thì ông Vinh đã leo lên cây nhãn, ngồi chồm hổm. Đạt trốn sau lu nước, còn Lâm núp sau gốc cây ông Vinh ngồi. Gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua, không có động tĩnh. Lâm và Đạt cứ vỗ mũi đen đét. Mẹ nó, ngươi đéo chịu được ý. Bỗng có tiếng sột soạt từ bụi cỏ. Ông Vinh ra dấu, im lặng để nghe ngóng. Từ trong bụi cỏ, như có thứ gì đang di chuyển. Bỗng Lâm giật mình, có cái gì đó đi về phía mô đất, cứ nhấp nhô trên những ngọn cỏ. Ông Vinh ngồi trên cao quan sát, ông đã thấy rõ. Có tiếng chuông vang lên, tiếng chuông phát ra, chứng tỏ là có cái gì vướng vào dây buộc. Ông Vinh nhảy xuống đất, ngay lập tức, ông nhảy nhẹ tới nỗi Lâm ngồi cạnh cũng chỉ kêu lên khe khẽ. Hành động, bảo vệ nó. Cả 3 người lao ra khu đất trống, xen kẽ những bụi cây rậm rạp ôm tùm. Thấy động, tiếng va chạm vang lên, có cái gì di chuyển qua những lùm cây, vang lên những âm thanh xào xạo. Đạt thấy nhấp nhô: Kia rồi. Vung gậy đập một phát, cả 1 lán cỏ giạt sang một bên, có lẽ đập trượt. Tiếng sột soạt vẫn vang lên. Cả 3 đuổi theo chạy vòng quanh khu đất, nhưng nó nhanh lắm, thoát ẩn thoát hiện. Khu đất thì rộng, cỏ cây rậm rạp, khiến cho 2 thằng bỏ hơi tai, lấm lem cả người. Tiếng chuông vang lên, có động chạm liên tục. Bỗng cả 3 dừng lại nghe ngóng. Tiếng động im bặt, không còn thấy gì. Ông Vinh thở dài: Khầy, là trốn mẹ rồi. Đạt và Lâm ngao ngán. Ông Vinh thu dọn dây mang vào sân nhà. Dưới ánh đèn pin, đoạn dây chỉ hằn lên những vệt máu còn mới, và đầu cây gậy của Đạt dính nhiều máu lắm. Đạt đã đập trúng nó. Nhìn cảnh đó, Lâm và Đạt khẽ rùng mình. Ông Vinh cầm đèn pin chạy ra chỗ Đạt đập khi nãy, soi đèn vào lùm cỏ. Một đoạn ruột thối đen xì xì vẫn sót ở đó. Lấy túi bọc lại đoạn ruột, ông mang vào trong nhà. Trưa ngày hôm sau, Lâm đi học về thì nghe bà ngoại nói ông Vinh ở trong phòng từ sáng không ra, đang luyện cái gì. Chiều hôm đó, cô vợ anh thợ xây thông báo là anh đã hạ sốt, 2-3 ngày nữa sẽ xuất viện. Buổi tối, ông Vinh đẩy cửa bước ra dưới sự ngạc nhiên của cả nhà. Ông nói nhờ vào đoạn ruột còn sót, ông tìm cách để loại bỏ tà thuật của ma lai dính trên người thợ. Nếu như trong vòng 1 tháng, người nào trong làng ốm bệnh liên quan đến nội tạng mà chết thì nó là con ma, bởi vì nó bị mất một đoạn ruột, lại bị ông Vinh hạ phép. Sau đó vài ngày, ông Vinh có việc gấp của một người quen ở trên Cao Bằng, từ biệt mọi người rồi lên đường. Sau nghe bà ngoại kể là ông gặp một nhà sư đạo hạnh cao ở vùng Tây Bắc, hợp thầy ở luôn trên đó, thi thoảng mới về. Lần nào về cũng ghé qua biếu bà nhiều đặc sản. Xung quanh xóm nhà Lâm cũng không có gì kỳ lạ. Nghe lời ông Vinh, bà ngoại đem 4 cọng gỗ quấn chỉ đỏ chôn 4 góc mảnh đất để công việc không bị gián đoạn. Đúng như lời ông Vinh nói, một thời gian sau, ở xóm có người chết. Nghe nói bị loét ruột già, di căn thành ung thư, chết nhanh lắm, nhưng không ai rõ cụ thể ra sao. Sau bao nhiêu năm, làng ma vẫn như vậy, vẫn âm u, âm khí vẫn nặng, nhưng thời vận của dân làng đã khấm khá hơn, ăn nên làm ra lắm. Lâm ở quê được 2 năm, công việc làm ăn của bố mẹ thuận lợi, trả được gần hết nợ. Bố móc nối lại vài mối làm ăn cũ trên phố, cả gia đình lại chuyển về phố. Trước khi đi, Lâm qua nhà Đạt ăn bữa cơm chia tay. Hai thằng ôm nhau làm việc tạm biệt, rồi hứa có dịp sẽ về thăm. Đạt cũng hứa sẽ lên thành phố để thăm Lâm. 2 năm ở quê, Lâm cũng gặp một vài vụ nho nhỏ, nhưng toàn là dăm ba thứ ma cỏ linh tinh. Kể đến đây, tôi chặt lưỡi. Chán nhỉ anh nhỉ, chả biết mặt mũi ma lai ra sao. À, tao cũng muốn biết. Sau đó 1 năm tao về quê 2 lần, cũng không thấy gì kinh điển như hồi xưa. Thì chắc lâu dần, xóm làng nông thôn thì được đô thị, ma quỷ nó cũng vãn đi. Khu đất năm xưa có công ty nó mua, nó xây cái xưởng gỗ to đùng, xóm làng cũng thay đổi nhiều lắm. Anh, thế khi nào anh có dịp, anh cho em về quê chơi, để em xem cái gốc đa nó như thế nào anh nhé. Có dịp tao dẫn chú về. Mà thôi mày đi ngủ đi, gần 5 giờ sáng rồi cái kìa. Tôi đứng dậy chào anh về phòng, nằm mà cứ nghĩ về câu chuyện anh kể. Liệu loài ma quỷ có thực sự tồn tại, hay chỉ là chúng ta chưa có dịp để thấy? Tôi tin nó là thật. Còn bạn thì sao? Có lẽ cũng như tôi thôi. Ngoài trời bỗng đổ một cơn mưa rào. Trong mưa, tối bụi, mù mịt, trong gió thét gào, có bóng của một người lướt qua lướt lại. Chỉ nhìn rõ cái đầu, phần dưới là một chùm ruột gan lòng thòng cứ lướt đi trong những bụi cỏ. Ok, chúng ta kết thúc câu chuyện về mảnh đất không ngủ yên. Cuối cùng thì đâu cũng vào đó, đúng không ạ? Bé Liên, cái đoạn vong đấy anh chưa gặp được ông cụ, anh chưa hiểu. Ok, nói về cái ma lai một chút. Thì cái cách nhìn của tác giả Phạm Đức Minh ở trong cái câu chuyện này về ma lai, nó cũng, nó là một cái, nó chỉ là một góc nhìn thôi. Còn nguyên văn thì ok, A Tũng sẽ chia sẻ những cái hiểu biết về ma lai của A Tũng cho các bạn, mà mình nghĩ rằng là về ma lai thì mình biết tương đối nhiều. Kính thưa quý vị và các bạn, ma lai là một loài quỷ, nó đúng ra gọi là quỷ, một loài quỷ xuất thân từ dân tộc Khmer. Nó có thể tồn tại ở Thái Lan, cũng có xuất hiện ma lai ở Campuchia, ở Việt Nam, ở Lào, có một số vùng ở Indo, quần đảo Indo cũng đã từng nó nhắc đến ma lai. Thế thì ma lai là gì? Là như thế này. Trong truyền thuyết cổ của người Campuchia ấy, người ta có nhắc đến một câu chuyện về ma lai. nó rất là thú vị. Đó là gì? Ngày xưa đó, cái dòng sông Mekong, các bạn biết cái con đường tơ lụa của Trung Quốc là một cái con đường buôn bán giao thương rất là lớn, thì cái dòng sông Mekong của khu vực Đông Nam Á nó cũng như vậy. Nó cũng như vậy. Nó cũng là một cái dòng buôn bán như vậy. Và dọc cái bờ sông nó rất là nhiều thôn làng, bởi vì cái thời cổ đại người ta hay sống ở cạnh những cái bờ sông để thuận tiện cho cái việc là trồng trọt, chăn nuôi, lấy nước sinh hoạt, và là cũng là để buôn bán. Thế thì có một cái người phụ nữ, cô ấy bị, cái ngày xưa nó nhiều phỉ cướp lắm, nó rất là nhiều phỉ cướp. Và cô này thì cô ấy, chồng cô ấy đi làm ăn xa, đi theo những cái bè buôn đó, họ đi vài tháng mới về. Cô ấy đẹp gái lắm, cô ấy ở nhà nuôi con chờ chồng. Thì một ngày thì có một cái đám phỉ cướp nó đến, nó hiếp cô ấy. Sau khi hiếp xong thì nó cứa cổ cô chết. Đó. Nó cứa cổ cô chết. Và vì cô chết oan ức cho nên là hồn phách của cô ấy không có tiêu tán được. Và vì là cứa cổ chết cho nên là cái oán khí nó tụ lại ở cái mạch cứa này. Và đến lúc cô ấy thành oan hồn thì cô ấy nhấc cái đầu ra, lôi nguyên cả cái chùm ruột ra để hóa quỷ. Để hóa quỷ ạ. Cô ấy đi trả thù, cô ấy đuổi theo và tìm đến từng nhà tên cướp trả thù bằng cách là gì? Cái oán khí của cô ấy tích tụ lại hầu như là ở trên đầu. Ở trên đầu. Và cái đầu đó nó cứ bay lơ lửng nguyên si cả cái đầu và cái chùm ruột. Và cái lưỡi của nó rất là độc. Lưỡi nó toàn là oán khí. Và cái nhà, cái thằng, mấy cái thằng phỉ cướp đang nằm ngủ, cái lưỡi đến nó liếm choạp cái là mẹ sáng sau là thằng đó chết. Chết trong tình trạng người tím đen như bị trúng độc. Đó. Thì ok, cảm ơn anh Mạnh Hùng. Người tím đen như bị trúng độc. Em cảm ơn chị Thu Nguyễn đã donate. Em rất chân thành cảm ơn ạ. Thì sau đó thì sau khi cô trả thù xong thì cô ấy về. Đáng nhẽ là cô ấy sẽ đi siêu sinh. Thế nhưng mà vì nhớ chồng, nhớ thương chồng quá, thì cô ấy tự lắp vào thân của mình và sống kiếp người. Đó. Sống kiếp người, nhưng vì cô ấy là quỷ, thế nên là hàng đêm cô ấy phải đi để tìm những cái thứ để duy trì cái quỷ lực của cô ấy, để sống trong cái thân người này để duy trì. Và những cái thứ đó là những cái thứ ô uế bẩn thỉu. Một là những thứ ô uế bẩn thỉu, hai là hồn phách của con người. Mà bởi vì bản thân cô ấy là người rất là lương thiện, cho nên cô ấy không đi ăn thịt người, bắt hồn người, mà cô ấy lựa chọn cái phương án là đi ăn những cái thứ uế độc. Đó. Cô ấy đi chọn những cái thứ như vậy, cô ấy ăn. Thì cho đến một ngày thì cứ đêm là cô ấy tách đầu ra đi như vậy. Thì cho đến một đêm thì chồng của cô ấy đang ngủ, thì mơ hồ dậy thì thấy vợ nằm quay lưng lại thôi. Nó khuất, chả để ý lắm, trời tối. Thì lúc nằm vào vòng tay ôm vợ, thấy người vợ lạnh toát. Giật cái quay lại thấy, mình thấy mỗi cái thân người đó không, đéo có đầu luôn. Lúc đó thì chồng sợ vãi cả đái ra. Đó. Lúc này phát hiện ra sự thật của cô ấy là hello Hồng Phong, Phong Hồng. Là cô ấy là ma. Đó. Thì đó là một cái tích rất là hay của dân gian là như vậy, về cái nguồn gốc của ma lai của người Campuchia. Còn mỗi một dân tộc sẽ có một cái nguồn gốc về ma lai khác nhau, cái màu sắc nó sẽ khác nhau. Chúng ta hiểu rằng là ma lai là một con quỷ cứ tách được đầu, lôi luôn cả bộ nội tạng, lòng mề, gan, tim, phèo phổi ra, và nó sống bằng những cái thứ uế vật bẩn thỉu. Thế thì cái việc ở trong câu chuyện này, tác giả Phạm Đức Minh có mô tả rằng là ma lai ăn phân, ăn cứt đó các bạn, thì nó không chỉ như vậy mà nó ăn những thứ uế vật nói chung. Mà đặc biệt là có một điều đó, ma lai nó rất thích ăn những cái rau bà đẻ, hoặc là ăn những cái gây của những cái đứa trẻ nó mới đẻ ra đó, ở trên người đó. Mặc dù đã tắm xong nhưng mà cái vị gây nó vẫn còn, thì những cái đứa trẻ đó nó rất dễ bị ma lai nó đến nó ăn. Đó. Như thế này, cũng có một cái sự tích rất là hay của người Kembot. Đó là những cái đứa trẻ đẻ ra đó mà nó có những cái vết chàm to đó, những cái vết chàm rất là lớn đó, thì đó là người ta nói rằng là do là khi mà mới đẻ ra xong thì bị ma lai nó liếm, nó đến nó ăn cái gây của bà đẻ đó, dính ở trên người đứa trẻ là bị ma lai nó liếm. Nó liếm vào đâu? Hello Nguyễn Nghĩa. Nó liếm vào đâu thì bé Diễm Trinh ngủ ngon. Nó liếm vào đâu thì cái chỗ đó là sau này thành cái vết chàm, mà vết chàm này cũng không bao giờ mờ đi được. Đó, thì cái tích này nó là như vậy. Có nhiều cách để diệt trừ ma lai. Cái cách hay nhất đó là không cho, tức là chỉ có đêm nó mới ra thôi, còn đến sáng, đến khi gà gáy, chưa cần mặt trời lên đâu các bạn, đến gà gáy nó giống như kiểu là định giờ đó, giống kiểu lọ lem biến được bộ quần áo đẹp mà đến chuông 12 giờ đêm mà không ấy thì sẽ bị biến lại đó. Thì ma lai cũng như vậy, gà gáy điểm canh, mà ma lai điểm canh gáy sáng đó, mà không về đó, không về xác thì nó sẽ chết, nó phải chết. Thế thì có rất nhiều cách. Ngày xưa thì người ta ví dụ ở cái vùng này có ma lai, người ta muốn bẫy ma lai thì người ta hay có kiểu như này, người ta cắm những cái cành tre đó, tre gai đó, mấy không, cắm những cái cành tre gai ở, người ta nghi ngờ là mẹ cái khu này, cái khu vườn nhà này hay ma lai nó hay đến, thì người ta cắm những cái cành tre gai chẳng chịt ra. Thế ví dụ ma lai nó đến là cái bộ lòng mẹ nó mắc mẹ đấy và nó sẽ chết đó. Cách thứ hai là tìm được cái xác của ma lai thì lúc mà nó đang rút hồn đi thì lật úp cái xác lại. Thì cũng đúng, ở trong câu chuyện này tác giả Phạm Đức Minh có nhắc tới lật úp cái xác lại, hoặc là ngồi dựa dựng nó lên, ngồi dựng đứng lên thì có thể là diệt được ma lai đó. Thì nó là như vậy. Còn cái độ nguy hiểm của ma lai thì nó là như thế này các bạn, bởi vì là cái lưỡi của nó tụ tập rất là nhiều oán khí và độc khí, thế cho nên nó mà liếm vào ai đó, người đó sẽ bị độc, bị nhiễm độc khí oán khí mà chết. Thì cái nguyên tắc của nó là như vậy. Đối với người Việt Nam thì những cái câu chuyện về ma lai người ta hay kể của dân tộc Thái, thì là ma lai thường là những cô gái, và đặc trưng của những cô gái ma lai thì rất là đẹp, đẹp lắm đó. Và người trong cái quan điểm của người Thái, người ta nhận dạng ma lai đó là cổ có ba ngấn cổ đó mấy ông, đó cái ngấn cổ như này này, thì cổ có ba ngấn và đặc trưng là cô gái nó rất là đẹp. Có một số cái quan điểm là cái dái tai của những cô gái đó rất là dài dày đó. Ma lai ban ngày sống sinh hoạt như là một người bình thường, chỉ đến tối là nó tách đầu nó đi ra thôi. Sâm Bùi, em có thể là donate qua cái phần anh mô tả, anh dán ở phần mô tả của video này này, em xem cái hình thức donate nào hợp với em thì em xài. Hello Nguyễn Văn Tuấn, tạm biệt, chúc Đông Phương bất bại, em ngủ ngon. Đó, thì đặc trưng là ma lai nó giống như kiểu là nhà nuôi ma gà của người mèo đó. Thì ma lai nó đẹp lắm, nó là phụ nữ mà nó đẹp kinh khủng. Mà người ta nói rằng những cô gái mà cổ ba ngấn thì hầu như là cô đẹp, cổ dài, người dài, chân tay dài, chân dài nách, rất là đẹp, là như vậy. Thì đó là cái màu sắc về ma lai qua các cái quan điểm của những dân tộc. Ok, admin Quyết Độ em ngủ ngon. Qua những cái quan điểm của những cái dân tộc khác nhau, cũng như nền văn hóa khác nhau, nhưng mà cái chung thì đều là ma lai có thể tách đầu ra đi lang thang kiếm ăn, và nó ăn những cái thứ uế, xú uế, bẩn thỉu, buồn ngủ rồi đó các bạn. Thì là như vậy. Hello Rapid, đó là cái chia sẻ của mình sau câu chuyện của ngày hôm nay. Mong rằng các bạn cũng sẽ có thêm những kiến thức. Sau mỗi một câu chuyện, hôm nào mà mình rảnh thì mình chia sẻ cho các bạn một số những cái dân gian thôi. Nó cũng chẳng phải là cái gì cao siêu, nó chỉ là những thứ trong dân gian, hoặc những cái thứ mình biết, hoặc những câu chuyện mình hóng được ở quán trà đá chẳng hạn, ví dụ thế. Ok, Còn cái vụ bàn tay sét đánh và cái vụ gậy gác vong á, của bé Liên á, thì anh sẽ tìm hiểu kỹ hơn, anh sẽ chia sẻ với các bạn. Tại vì nói thật là anh không có cái gì mà anh không có rõ đó, là anh không dám nói. Mà anh không có rõ mà anh nói là anh bị mắc cái nghiệp sao lên. À, không rõ mà nói là bị mắc cái nghiệp sao lên. Thế cho nên là anh xin phép là cái gì anh chưa rõ thì anh không có dám nói nghe. Ok, mấy ngày hôm nay như mình đã nói đó, sát quỷ lệnh đang gián đoạn tại vì cái bản dịch nó có vấn đề. Nhưng mà ngày mai sẽ có các bạn. Ngày mai sẽ có nha. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Thông báo nha, ngày mai không có stream nha, tối mai không có stream nha các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.